Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, Minato Naruto hai cha con không có. Ba loại là không gian chi lực cộng đồng tác dụng hậu quả là. Còn không đợi Tsunade kinh ngạc vì sao Hiruko còn là con nít dáng dấp thời điểm. Hiruko ngây ngốc xuất hiện ở trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Đệ nhất nhãn đại nhân, cùng với, trong truyền thuyết nhị đại nhãn đại nhân, từ đối phương trợn to trong ánh mắt mơ hồ có thể chứng kiến một loại cuồng nhiệt thức sùng bái. Senzuzan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấu Hiruko ý tưởng. Senzu phiến gian quát, các ngươi những thứ này thích nghiên cứu cấm thuật hậu bối có thể hay không đừng động một chút là sùng bái lão phu. Lão Phu đối với cấm thuật nghiên cứu là có ranh giới cuối cùng. Bạch Mao, hồng con mắt, con thích nghiên cứu trà. Chấm ngoặc kép, Uchiha Izuna cười nhạt, hai tử này không sẽ là ngươi hậu đại chứ? Senju ti tiện, đừng dẫn tới Lão Phu bật cười. Uchiha Izuna, mỗi lần ngươi nói như vậy cuối cùng đều mang lên tảng đá đập chân của mình xem hắn lúc này cái kia. Nằm chứng A. Rõ ràng cùng Uchiha Madara càng giống như A. Senju phiến gian nhìn về phía Hiruko. Ngươi, chờ chút cùng lão phu đi nghiệm cái huyết. Ta hẳn không phải là ngài. Không phải, lão phu là chắc chắc ngươi có hay không là một Uchiha. Senju Tobirama, dù sao ngươi tư tưởng như vậy cực đoan là một cái Uchiha tốt hạt giống. Uchiha nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết ngài đang nói đùa, nhưng, vạn người này thật là một Uchiha. Bọn họ không chịu nổi loại này nói xấu a. Madara trợn lên giận dữ nhìn Hashirama. Hashirama tìm ra manh mối cười ngây ngô. Kỳ thực đệ đệ ta thật thích đùa giỡn. Madara ngươi chỉ bất quá cùng hắn không quen. Ta cũng không muốn cùng 680 hắn rất thuộc. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Hai người bọn họ tổ tiên Osusuki Hagoromo nhãn thần nhu hòa. Điểm này cũng cùng Hamura rất giống. Giả, chấm ngoặc kép, thôn ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cực kỳ giống cầm Hashirama một chút biện pháp cũng không có bên kia. Sự kiện trung tâm nhân vật Hiruko nhớ tới không có mở phát sinh quỷ nha la thuật trước đây. Chính mình phú kém đến thương cảm. Ta tại sao có thể là tinh anh nhất tộc Uchiha đâu? Chấm ngoặc kép, xem đã từng đồng kỳ thập phần thương cảm. Tsunade an ủi một câu. Nói không chừng ngươi cũng chỉ treo hậu tích bạc phát đâu. Sẽ đối mình có chút tự tin à. Hiruko, Hiruko quan tâm đến Tsunade trong lời nói trọng điểm. Chẳng lẽ là còn có cái gì Uchiha cũng giống như hắn thiên phú khó coi. Nào chỉ là khó coi, Jiraiya nhổ nước bọt. Nhất định chính là hoàn toàn không được. Bị địch nhân hù được ở trên chiến trường khóc, mang theo thông khí kính còn nói chính mình con mắt vào hạt cát Uchiha cũng không phải không tồn. Tại, vậy, không lo nổi phía trước muốn Kakashi trong hốc mắt huyết kế giới hạn. Hiruko xem đệ nhất đệ nhị Hokage đều tồn tại. Chẳng lẽ là ngài nói là người trong truyền thuyết kia ninja? Uchiha Madara, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi còn nội tâm tức điên Obito kém chút bật cười. Hình bóng thẻ hỏa chi ý chí người thừa kế. Hiruko bên người đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ bài. Để hắn mặc danh kỳ diệu. Lại có hai phần thưởng cho. Thật đúng là gia bình nhân ý đoán. Narashikaku phân tích. Đại khái là khác một cái thế giới người nghĩ cướp đoạt Uchiha Obito huyết kế giới hạn hình bóng tư. Liệu a nhắc tới Uchiha Obito. Hiruko nhớ tới, cái kia Uchiha Obito lại còn sống. Lại nói tiếp, nếu như không phải hắn ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ mở cất ta đều hoài nghi hắn là cái giả Uchiha. Nhưng không nghĩ tới cái kia con mắt ở Kakashi trong hốc mắt ngược lại là phát huy giá trị thực sự. Cũng khải sức mạnh kia mang Gekio Serinyan. Chấm chấm, phốc người cười là si xui. Kakashi có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Hiruko, đem ngươi huyết kế giới hạn cho ta đi. Kakashi, Lam độn lôi vân 1, Hiruko đột nhiên bị cuốn vào Uzumaki. Chiêu thức tên cũng không có la hết. Uchiha Tobi bày một cái cây kéo tay tư thế. Thanh tuyến xinh đẹp. Tobi là một bảo vệ hoàn cảnh hảo hài tử. Đã hỗ trợ đem rác rưởi thu về tê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không biết bị cho rằng rác rưởi Hiruko nghĩ như thế nào. Càng không biết hắn xin đọc một chút huyết kế giới hạn. Bị cho rằng thùng rác qua lại thu hắn cái này rác rưởi phía sau bóng ma trong lòng diện tích nên. Bao lớn, ai tương đương, quên đi, để hắn trước đứng ở Kamui không gian bên trong cũng tốt. Kakashi nói, chỉ ít Kamui không gian có thể hoàn toàn cách trở bất luận cái gì nhẫn thuật. Phong ấn thuật, khôi lỗi thuật, trên người mình cái kia khôi lỗi ấn các loại Minato lão sư trở lại hãng nói a. Kế tiếp bài thi giả, thảo ẩn thôn Hozuki thành vô vi tâm nguyện, xin cho ta và nhi tử gặp một lần a. Cái kia ta đã từng mắc phải sai lầm lớn vì phục hưng thảo nhẫn thôn. Ta tế hiến cho cực lạc chi hạp nhi tử vô cấu. Vô luận như thế nào đại giới ta đều tiếp thu. Xin cho ta và nhi tử gặp lại một mặt a. Móc lửng, giờ khắc này ở thảo ẩn thôn. Long lưỡi cùng những thảo ẩn đó trưởng thôn lão nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ tất cả mọi người đều cho là như vậy một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Vô vi không có khả năng không phải tới mở ra cực lạc chi hạp hoặc là trực tiếp đưa ra phục hưng. Thảo nhẫn thôn nguyện vọng. Nhưng mà, long lưỡi hận Hozuki thành chủ vô vi. Hận hắn vô tình. Hận hắn hại chết vô cấu. Vì bảo hộ vô cấu muốn bảo vệ thế giới. Long lưỡi một mực tại bí mật phá hư vô vi kế hoạch. Mà giờ khắc này nàng mới biết được. Vô vi sớm đã hối hận. Hắn hiện tại mở ra cực lạc chi hạp nguyện vọng nếu là gặp lại một lần vô cấu. Phục sinh, đây đối với cái kia đề vấn đáp mà nói cơ hồ là lại chuyện quá đơn giản. Chỉ tiếc, thảo ẩn thôn Hozuki thành vô vi trả lời sai lầm. Nghiêm phạt, cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Không biết là có hay không cùng Hozuki thành chủ tâm nguyện có quan hệ. Duy chỉ có hắn bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh phương thức cũng không phải thình thịch một. Tiếng nổ thành huyết vụ, mà là, cực lạc chi hạp, giống như một ngôi lầu vậy cao lớn cái dương. Tứ diện là quỷ dị mặt người, theo thứ tự là hỉ nộ ái ố biểu tình. Cháp mở một đạo tiểu phùng, long lưỡi tận mắt nhìn thấy Hozuki thành chủ bị một con đen nhánh quỷ thủ đi vào trong dương. Mà ở cái kia một cái chớp mắt, Hozuki thành chủ trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Vô cấu. Nàng dường như chứng kiến Hozuki thành chủ khẽ run chủy hình là đọc lên cái tên đó. Không sai, Osusuki Hagoromo cùng Hamura nhìn về phía viễn phương. Bọn họ cảm ứng được ở cái hướng kia chuyện gì xảy ra. Lại chỉ có ở đây không đến 2 giây bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Rốt cuộc, trong hình ảnh xuất hiện tên Jiraiya. Cùng lúc đó, Diệu Mộc Sơn cóc rốt cuộc tìm được thông linh trận ra vấn đề địa phương. Lại là lớn chừng bàn tay ô quy trở cách thông linh năng lượng. Phía trước bởi vì cái kia ô quy một con núp ở trong vỏ. Hầu như không có cơ hội gặp qua ô quy cóc nhóm đều cho rằng đây chẳng qua là một viên tảng đá. Tốt lắm, bất kể như thế nào. Để cho ta trước đưa các ngươi trở về đi. Sima tiên nhân oán trách. Làm lỡ rồi vừa giữa trưa. Đều không đi tìm buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Thật là, thông linh, oa oa. Nơi này là Long Cung Thành Noble Phantasm. Xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Sima tiên nhân thi triển thông linh thuật trong nháy mắt. Ô quy mở miệng nói tiếng người. Hơn nữa cóc lữ cũng đột nhiên đụng tới. Cùng nhau làm yêu. Không biết là nguyên nhân gì. Cái kia ô quy sở hữu không thua với cóc lữ thời không gian năng lực. Hoàn toàn làm rối loạn Sima tiên nhân nghịch hướng thông linh chi thuật. Bản thân liền cần cực kỳ tinh chuẩn. Không được phép nửa điểm sai lầm thời không gian nhẫn thuật xảy ra đại vấn đề. Ba cổ lúc không gian lực lượng đan vào một chỗ. Sinh ra không cùng một dạng hư không vặn vẹo chi lực. Đột nhiên tình trạng để Diệu Mộc Sơn một mảnh hỗn loạn. Ở Minato hai cha con biến mất địa phương. Sima tiên nhân. Fukasaku tiên nhân sắc mặt tái xanh. Konoha ẩn thôn bên này.